Chương 1324, Triều Nghị. Lại đem bọn hắn một người khác cho ta gọi tiền đến. Hoa Phi Hoa hừ lạnh một tiếng nói. Rất nhanh lại có cả người mặc xanh đen quần áo trung niên nhân đi vào đại điện. Trung niên nam tử này khi tiến vào trong điện nháy mắt liền thấy ngã trên mặt đất thi thể không đầu. Cái này khiến hắn thần sắc đại biến. Bất quá hắn vẫn là bước nhanh về phía trước, miễn cưỡng ổn định tâm thần, hướng Hoa Phi Hoa hành lễ. Ngươi biết ta vì sao giết hắn sao? Hoa Phi Hoa trực tiếp hỏi. Tiểu nhân không biết. Nam tử trung niên thân thể run lên một cái nói, nhưng hắn không dám hỏi nguyên nhân. Bởi vì hắn dám gạt ta, cho rằng có thế lừa gạt ta. Hoa Phi Hoa âm thanh lạnh lùng nói. Nam tử trung niên không có dám tranh luận, hắn chỉ là cúi đầu nói, kia là người này đáng chết, dám lừa gạt đại nhân. Không chỉ là hắn, ngươi cu nở dê lừa ta. Hoa Phi Hoa lại là hờ hững nói. Nam tử trung niên không ngừng dập đầu nói, tiểu nhân không biết là bởi vì làm cái gì lừa gạt đại nhân, nhưng lừa liền là lừa, tiểu nhân cũng nên chết, nhưng mời đại nhân khoan dung độ lượng, tha thứ tiểu nhân. Ngươi thái độ không tệ. Hoa Phi Hoa chậm rãi nói, vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội, ngươi cùng ngươi người sau lưng nói, bọn hắn dám đối ta giấu giếm Chu Phàm tin tức, xem ở những tài vật kia phân thượng, ta liền không cùng bọn hắn so đo, nhưng chuyện về sau ta sẽ không lại nhúng tay. Các ngươi tìm người khác đi đi. Đại nhân, có thể hay không cho phép tiểu nhân hỏi một vấn đề? Nam tử trung niên vẫn là cúi đầu không dám nhìn thẳng Hoa Phi Hoa hỏi. Hỏi đi. Đại nhân nói tới dấu diếm Chu Phàm tin tức, không biết nói là một bộ nào điểm đâu? Nam tử trung niên hỏi, nếu là không có hỏi ra sự tình nguyên do, cứ như vậy trở về là vô pháp phục mệnh. Các ngươi cùng ta nói Chu Phàm chỉ là một cái gia nhập thư viện phổ thông thiên tài. Nhưng trên thực tế hắn rất thụ thư viện coi trọng, ngay tại vừa rồi Đoan Mục Tiểu Hồng tự mình hỏi đến chuyện này. Hoa Phi Hoa lạnh lùng nói, các ngươi hẳn là vui mừng, Chu Phàm không có bị các ngươi trước đó thiết kế mưu kế giết chết, bằng không thư viện tra được trên người ta, các ngươi biết hậu quả. Thư viện vị kia đại tiên sinh hỏi đến việc này, nam tử trung niên sắc mặt biến hóa, hắn gấp giọng nói, đại nhân, là chúng ta đánh giá thấp Chu Phàm, nhưng có thể hay không cho ta một chút thời gian? Chúng ta khẳng định sẽ cho đại nhân một hợp lý giải thích. Hoa Phi Hoa bình tĩnh nhìn xem trung niên nam tử này, trong lòng của hắn minh bạch, người này là muốn liên lạc gia tộc sau lưng của hắn. Hắn đương nhiên biết rõ người này sau lưng là ai, nhưng hắn không thể cùng gia tộc kia trực tiếp liên hệ. Hắn khẽ gật đầu nói, có thể. Nam tử trung niên khấu tạ, rất nhanh liền thối lui ra khỏi đại điện. Không đến bao lâu, nam tử trung niên được đến cho phép, lần nữa tiến vào trong điện. Hắn y lìa nguyên cẩn thận chặt chẽ hành lễ nói, đại nhân, là tin tức của chúng ta xuất hiện sai lầm, khiến đại nhân kem chút lâm vào rất lúng túng hoàn cảnh, chủ nhân nhà ta để ta ở đây hướng đại nhân xin lỗi. Để tỏ lòng áy náy của chúng ta, chủ nhân nhà ta nói sẽ dâng lên cùng lúc trước cái kia phần đồng dạng phân lượng lễ mọn hơi bày tỏ áy náy, còn xin đại nhân tha thứ chúng ta. Hoa Phi Hoa sắc mặt hòa hoãn xuống tới, bởi vì lúc trước bọn hắn mở ra giá tiền để hắn thay bọn hắn làm việc. Cái kia giá tiền cũng không thấp, hiện tại lại thêm một phần đồng dạng, phần này lễ không thể bảo là không nặng. Chỉ là việc nhỏ, thay ta đa tạ chủ nhân nhà ngươi. Hoa Phi Hoa như do Xuân Hữu Hữu cười nói. Đại nhân, chủ nhân nhà ta còn có lời muốn nói. Nam tử trung niên gặp Hoa Phi Hoa thái độ cải biến, hắn thư á cơ no ý à, nói nghe một chút. Hoa Phi Hoa có chút tùy ý nói. Chủ nhân nhà ta nói. Cái kia Chu Phàm tất nhiên thâm thụ thư viện coi trọng, nhưng sự tình không làm đều làm. Đại nhân nếu là hiện tại dừng lại, thư viện hay là sẽ không lại truy cứu đại nhân. Nhưng đại nhân nhiều lần nhằm vào Chu Phàm, cái kia Chu Phàm sớm đã ghi hận trong lòng. Hắn lại có thư viện nâng đỡ, nếu là trưởng thành, nhất định trở thành một cái tai họa. Vì lẽ đó chủ nhân nhà ta đề nghị, không bằng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem cái kia Chu Phàm giết chết, chỉ là một thiên tài mà thôi. Chỉ cần chết rồi, thư viện liền tính bất mãn, cũng sẽ không lại vì lần này đi làm to chuyện. Hoa Phi Hoa sắc mặt lạnh lùng, vừa định mở miệng nói cái gì, nam tử trung niên vẫn còn tiếp tục nói ra, đại nhân nếu là nguyện ý tiếp tục làm, nhà ta chủ tử sẽ tại lúc đầu lễ vật tăng thêm một phần giống nhau như lúc. Thứ này cũng ngang với ba phần. Hoa Phi Hoa mắt lộ ra vẻ tham lam, hắn không sợ cái kia Chu Phàm cái gọi là trả thù, nhưng bây giờ cái này thù lao cũng không ít. Cái này khiến hắn động tâm, hắn suy nghĩ một chút nói, tất nhiên ngươi gia chủ người yêu cầu, vậy liền tất cả như thường lệ tiến hành đi. Một bên khác Đoan Mục Tiểu Hồng khu nở dê suy tư, Hoa Phi Hoa ý tứ trong lời nói hắn nghe rõ, Hoa Phi Hoa thừa nhận là hắn làm, đồng thời uyển chuyển biểu thị không cho thư viện nhúng tay việc này. Hoa Phi Hoa nói như thế, đó chính là trong thời gian ngắn sẽ không khôi phục Chu Phàm chức vị. Đoan Mục Tiểu Hồng bị quét mặt mũi, hắn cũng không có cảm thấy không cao hứng, nhưng Chu Phàm không thể khôi phục chức vị, thư viện như thế nào cùng Chu Phàm rút ngắn quan hệ chỉ là hắn xưa nay ôn hòa đối xử mọi người, lại không am hiểu dùng cường ngạnh thái độ đối người. Lại nói Hoa Phi Hoa tốt xấu là Thiên Nam Đạo Chu, Hoa Phi Hoa nếu là không đồng ý, hắn có biện pháp nào đâu. Hắn nghiêm túc nghi một lá tờ, cảm thấy cái này sự thực tại không phải hắn am hiểu, hắn quyết định tìm Ngũ Sư Đệ thương lượng một chút. Ngũ Sư Đệ trần trưởng thực lực thường thường, đi là quan văn lộ tuyến, hiện tại là đường triều trung thư thị lang, tam tướng phía dưới đệ nhất nhân, hiện tại chính là thư viện phe phái quan văn thủ lĩnh. Quan trưởng cong cong quấn quấn, tìm hắn thương lượng không thể tốt hơn. Đoan Mục Tiểu Hồng rất nhanh liền lấy ra một khối ngọc bội, rót vào chân nguyên đem nó kích hoạt, sau đó kiên nhẫn chờ đợi. Đại sư huynh, tìm ta có việc sao? Trần Trưởng trầm ổn thanh âm theo trong ngọc bội truyền ra. Đoan Mục Tiểu Hồng liền đem sự tình cho Trần Trưởng nói rõ chi tiết một lần, đương nhiên Chu Phàm đối thư viện tầm quan trọng bị hắn lướt qua. Đại sư huynh, ngươi là nhất định muốn thay người kia khôi phục chức vị sao? Sau khi nghe xong Trần Trưởng hỏi, dù cho dạng này sẽ cùng Hoa Phi Hoa trở mặt cũng ở đây không tiếc sao? Đúng thế. Đoan Mục Tiểu Hồng no ý vậy chuyện này giao cho ta đến xử lý. Trần Trừng khép cười một tiếng nói, cái kia Hoa Phi Hoa dám không cho chúng ta thư viện mặt mũi, vậy chúng ta cũng không cần phải cho hắn lưu mặt mũi, vậy liền nhờ cậy sư đệ. Đoan Mục Tiểu Hồng thở phào nói, đương kim đại ngụy thiên tử không vào triều lâu đến cơ hồ tất cả đa mở đại thần đều quên là từ lúc nào bắt đầu. Bất quá đa mở đại thần sớm thành thói quen, xưa nay triều nghị từ tam tướng chủ trì, từ cung nội đại tổng quản thay thiên tử giám sát ghi chép. Giám sát triều nghị đại tổng quản khai thác thay phiên chế độ, 18 cái đại tổng quản, trừ Nga công công sớm đã không để ý tới chuyện bên ngoài, còn lại 17 cái đại tổng quản lẫn nhau thay phiên, hôm nay đến phiên đại tổng quản là Thiệt công công. Dựa theo quy củ, nếu không phải tình huống đặc biệt, đại tổng quản chỉ có giám sát ghi chép chi trách. Tại triều đình là không thể lên tiếng nghị luận chính sự, Thiệt công công chỉ là sụ mặt đứng tại bên tường một góc, đại thần trong triều bọn họ đối với hắn cũng làm như không thấy. Hôm nay triều nghị vẫn là giống như di vãng đồng dạng, nhìn rất tầm thường, từng cái đại thần trong triều thay phiên giảng thuật phải giải quyết vấn đề, lại từ quần thần thương nghị, tam tướng phụ trách đánh nhịp quyết định phương án, đương nhiên nếu là quần thần ý kiến không đồng nhất, biểu đạt phản đối, vậy cũng chỉ có thể nghi ca cờ hờ bàn lại. Sẽ rất ít có chuyện muốn để đương kim thánh thượng đến xử lý. Thiệt công công sau lưng ba cái tiểu thái giám phụ trách ghi chép lần này triều nghị mỗi tiếng nói cử động. Nếu là không có việc gì, vậy hôm nay trước hết như vậy đi. Tả tướng Diệp Cao Sơn nói khẽ. Vi thần muốn vạch tội Thiên Nam Đạo Chu Hoa Phi Hoa. Một người đứng dậy no ý cùng. Lại là một người đứng dậy. Cùng có ý tứ là biểu thị hắn đồng dạng muốn vạch tội Hoa Phi Hoa. Tiếp lấy lại là liên tiếp ba tên người đứng ra, đều biểu thị cùng. Lập tức năm phần tấu chương trình đi lên, đặt ở tam tướng trước mặt. Trên triều đình vang lên một mảnh xôn xao âm thanh. Thiệt công công hai mắt híp lại, đây là triều nghị bên trong ngoài ý liệu tình huống.